Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Thời gian không đủ dùng. Trở lại phòng đi thuê, Trương Dương không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu chuẩn bị trưng binh tuyên truyền phương án. Này đối với hắn mà nói có thể nói là cơ hội trời cho. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Trước tiên không nói cái phương án này sau khi ra ngoài hiệu quả. Chỉ bằng Trương Khả Khả thân phận cũng đủ để cho hắn động tâm. Người của quân bộ A, nếu như có thể nhường bọn họ nhận ân tình, đó là bao lớn trợ lực A. Cây này bắp đùi có thể nhất định phải ôm lao. Càng quan trọng chính là, không đứng ở trong đầu của hắn xông tới phương án nhất định phải do bộ đội đến phối hợp mới được. Nếu để cho chính hắn đi giải quyết, vậy khẳng định là không thể nào. Cái kia quá khó khăn. 2 tháng, thời gian quá gấp, may là không cần đổi quá nhiều cảnh. Khẽ cắn răng hẳn là có thể làm được. Nhưng là, nhân thủ làm sao bây giờ? Còn có đầu tư, bá ra nền tảng, có thật là lắm chuyện muốn làm a, ta hiện tại liền nửa thùng nước cũng không tính. Có thể đập đi ra không? Hắn mở ra thần bí nhẫn, ở bên trong siêu một video, vừa xem một bên cầm bút không ngừng mà trên giấy viết viết vẽ vời. Trong miệng còn đô lầm bầm nang, dĩ nhiên tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn đang chuẩn bị một bộ kịch truyền hình. Một bộ trên địa cầu hòa đến rối tinh rối mù kịch truyền hình. Một bộ xem khóc rất nhiều nam nhân kịch truyền hình. Binh sĩ đột kích. Đây là một bộ rất thuần túy quân lữ kịch. Một bộ dốc lòng kịch. Một bộ lương tâm kịch. Một bộ kinh điển kịch. Không có minh tinh đội hình. Không có nam tình nữ yêu. Không có bất kỳ thương mại nguyên tố. Thế nhưng, nó nhưng có thể nhường nhiều vô số kẻ thanh thiếu niên tranh hợp nhau thân quân lữ. Trương Dương không ngừng mà phân giải màn ảnh, hoàn thiện kịch bản, mãi đến tận 2 giờ sáng mới không ngừng mà ngáp một cái lên giường ngủ. Ngày thứ 2 vẫn cứ là ở đoàn kịch, nhưng học tập thái độ so với mấy ngày trước lại càng nhiệt tình một chút. Nhiệt tình đến Trần Hiểu đều có chút không chịu được. Thời gian loáng một cái đến buổi tối, Trương Khả Khả không gọi điện thoại cho hắn. Trong lòng hắn rất gấp, nhưng cũng biết nàng cần một quãng thời gian. Đồng thời, chính hắn cũng cần thời gian, cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại cho thuê phòng. Hắn tiếp tục chính mình tiền kỳ chuẩn bị công tác. Tiền kỳ công tác lượng rất lớn. Hắn ban ngày còn muốn đi đoàn kịch học tập. Chiếu tiến độ này, 10 ngày nửa tháng hắn đều không nhất định có thể làm tốt. Có điều, việc này người khác không giúp được gì. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lại là làm được rạng sáng 2:30 điểm mới ngủ, thứ 3 ở đoàn kịch, thứ 4 ở kỳ tích thị tần lục 2 giờ tiết mục lại vội vã rời đi. Người bình thường hay không bình thường? Hậu kỳ chế tác hắn toàn bộ giao cho Trương Nhất chỉ cùng Tô Thanh Ngôn. Làm ra đến hiệu quả tuy rằng cách hắn lý tưởng bên trong hiệu quả còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng không có trở ngại. Thứ 5, đoàn kịch đổi cảnh, hắn ở phòng đi thuê viết viết vẽ vời bận bịu cả ngày. Buổi tối Tô Thanh Ngôn gọi hắn ra đến lúc ăn cơm đem nàng sợ hết hồn. Bởi vì ánh mắt hắn bên trong tất cả đều là tơ máu. Trương Dương liền cùng với nàng giải thích thời gian đều không có. Chỉ nói là cú ta không có chuyện gì liền bưng một đại bát cơm trở về phòng. Lưu lại không hiểu ra sao Tô Thanh Ngôn ở nơi đó ngốc. Thứ 6 lục, Trương Dương trò cười. Một trận bận bịu sống sót đã đến hơn 4 giờ chiều. Tiểu Trương, ngay ở hắn chuẩn bị lúc đi, Tả Thượng Hoa gọi hắn lại. Tả Tổng, Trương Dương dừng lại, hỏi, làm sao, người gần nhất ở bận rộn gì sao? Làm sao mệt thành như vậy? Tả Thượng Hoa nhìn trên mặt tràn ngập uể oải nhưng cả người lại có vẻ rất hưng phấn Trương Dương. Có chút lo lắng hỏi, hả, đang bận một đại hạng mục. Trương Dương cười hì hì, nói rằng, nhưng hiện tại còn không tin, vì lẽ đó vẫn chưa thể nói. Bận bịu cái gì cũng chú ý thân thể a. Người đây là bao lâu không nghỉ ngơi thật tốt? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta nắm chắc, ta không có thời gian. Đi trước, Trương Dương vung vung tay, nhanh chân liền chạy. Đây là hắn lần thứ nhất giác đến thời gian của chính mình không đủ dùng. hận không thể có thể luyện cái phân thân thuật. Tả Thượng Hoa ở phía sau hô, cái kia 20 vạn ta đánh ngươi trong thẻ, ngươi trả một chút. Biết rồi, cảm tạ Tả tổng. Trương Dương biết nàng nói chính là cùng Vương tổng dám đánh cược cái kia 20 vạn. Đệ nhị kỳ, ngươi bình thường hay không bình thường? 24 giờ click rất trực tiếp phá 6 triệu. Khán giả tiếng vọng cũng đều rất tốt. Này 20 vạn hắn có thể nói là kiếm được không có chút hồi hộp nào. Lên xe taxi, Trương Dương không nhịn được muốn cho Trương Khả Khả gọi điện thoại. Bản đến lúc liền không quá đủ. Hiện tại lại trì hoãn 5 ngày. Để cho thời gian của hắn liền càng chặt. Thật sự nếu không nắm chặt đem sự tình định ra đến. Chuyện này chỉ sợ cũng muốn thất bại. Hắn ở thông tin lục bên trong lật toàn bộ. Cũng không tìm được Trương Khả Khả điện thoại. Hắn vỗ trán một cái. Lúc này mới muốn từ bản thân căn bản không điện thoại của nàng. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không điện thoại của hắn. Có điều, hắn cũng không lo lắng sẽ bởi vì song phương không có đối phương phương thức liên lạc bỏ qua tin tức. Nếu như có tin tức, Trương Khả Khả nhất định sẽ nhường Từ Tiểu Nhã chuyển cáo hắn. Hiện tại Từ Tiểu Nhã không gọi điện thoại cho hắn. Hiển nhiên là vẫn không có kết quả. Suy nghĩ một chút, hắn lại bấm Từ Tiểu Nhã điện thoại. Trương đại ca, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Có thể đã tới, điện thoại mới vừa chuyển được. Từ Tiểu Nhã liền cho hắn một châm thuốc kích thích. Thật sự, là ở phòng làm việc sao? Ta lập tức tới ngay. Trương Dương nhường xe taxi thay đổi phương hướng. Không ngừng không nghỉ hướng về phòng làm việc càn. Nửa giờ sau, hắn như là thi chạy 100 mét như thế vọt vào phòng làm việc. Trương Khả Khả đây. Trương đại ca, nàng ở cái kia. A, ngươi làm sao? Từ Tiểu Nhã nhìn Trương Dương che kín tơ máu hai mắt. Sợ đến che miệng lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hai ngày nay ngủ không ngon giấc. Trương Dương nhìn thấy ngồi ở trên cát Trương Khả Khả. Bận bịu đi tới. Sốt sắng hỏi. Điện hạ, có kết quả tốt sao? Trương Khả Khả dùng khóe mắt dư quang liếc hắn một cái. Nói rằng, đừng nghĩ, cha ta không rảnh thấy ngươi. Không, không rảnh. Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Ngươi làm tặc đi tới a? Trương Khả Khả cũng bị hắn hai mắt đỏ bừng sợ rồi. Trương Dương như là không nghe hắn câu nói này. Khó hiểu nói. Không phải, không, không rảnh là có ý gì a? Không rảnh chính là không rảnh a? Nghe không hiểu trung văn a? Trương Khả Khả tức giận nói. Năm nay Trương Binh tình thế so với năm rồi còn muốn nghiêm túc. Từ các đại trường đại học đưa trước đến điều tra hỏi xoắn tới xem. Có ý hướng nhập ngũ mới 3 phần ngàn. Này còn chỉ là ý đồ. Không nhất định thật sẽ tòng quân. Vì chuyện này, cha ta đều sắp gấp điên rồi. Gấp điên rồi còn chưa tới tìm ta. Trương Dương ở trong lòng oán thầm. Có điều lời nói như vậy hắn là làm sao cũng không dám nói ra. Người không nói với hắn ta có biện pháp không? Nói rồi a, hắn không tin a. Trương Khả Khả thở dài một tiếng. Tâm tình tựa hồ cũng hơi buồn bực. Không tin a, chấm ngoặc kép. Trương Dương cũng thở dài. Cả người như là quả cầu da xì hơi ngồi phịch ở xa trên. Có chút khổ não xoa mi tâm. Trương Khả Khả nhìn hắn. Phi thường buồn bực. Người như thế thất vọng làm gì? Lại không phải ngươi muốn nhập ngũ. Trương Dương tức giận nói. Ta có thể không thất vọng sao? Cha ngươi nếu như không tin ta. Ta mấy ngày nay dạ liền bạch nhịn. Trương Khả Khả sửng sốt một chút. Nhìn con mắt của hắn. Dò hỏi. Ngươi là nói. Ngươi khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái này Trương Binh phương án. Không phải vậy ngươi cho rằng ta thật làm tặc đi tới. Trương Khả Khả hơi há miệng ra. Có lỗi ngạc nhiên nhìn hắn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nàng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Mặt lộ vẻ như có vẻ suy nghĩ. Mấy phút sau, nàng đưa tay ra. Người bận bịu thành quả đây. Cho ta nhìn một chút. Không cho. Không phải Trương Dương không muốn cho. Hắn là thật sự không dám cho. Đập một bộ kịch truyền hình có thể giải quyết Trương Binh khó sự tình. Nói ra nhân ra chỉ sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Nếu để cho nàng cũng bắt đầu hoài nghi, chuyện về sau cơ bản cũng là đừng đùa. Ngươi người này làm sao như vậy a? Xem dưới sẽ chết a. Trương Khả Khả não nói, ngươi nếu như muốn nhìn liền đem cha ngươi tìm đến. Đến thời điểm ta khỏe mạnh với các ngươi giải thích. Trương Khả Khả bỗng nhiên nheo mắt lại, trên dưới đánh giá hắn. Ngươi có phải là có âm mưu gì a? Làm sao coi trọng đi ngươi so với ta còn để bụng a? Công thành danh toại sự tình, ta đương nhiên để bụng. Trương Dương thật không có ẩn giấu. Ta cái này tác phẩm nếu như đi ra, ta tiếng tăm sẽ như cưỡi tên lửa giống như tăng lên trên. Có tiếng tăm liền có thể kiếm bộn tiền. Đổi ngươi ngươi không chú ý a? Trương Khả Khả mắng, tục, tục không chịu được. Ta vốn là cái tục nhân. Trương Dương bĩu môi khinh thường, không cam lòng nói, ngươi làm sao cùng cha ngươi nói? Có hay không đem ta trước đây tác phẩm đưa cho hắn nhìn? Ngươi nghĩ ta ngốc à? Đương nhiên cầm, ta đem ngươi hai bức quảng cáo ảnh cho hắn nhìn. Hắn nói cũng không tệ lắm, nhưng chính là không tin ngươi có thể giải quyết Trương Binh sự tình. Hắn nói đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi không hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương triệt để không nói gì. Có điều này cũng bình thường. Nàng ba đã có bận tâm Trương Binh sự tình tư cách. Cái kia chức quan khẳng định không thấp. Không tin hắn một người bình thường cũng không kỳ quái. Đổi thành là hắn phỏng chừng cũng sẽ không tin. Có biện pháp nào hay không tranh cãi nữa lấy một hồi. Trương Khả Khả vốn muốn nói không có. Nhưng nhìn hắn che kín tơ máu con mắt, lời ra đến khóe miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Hiện tại chỉ sợ là không có cách nào. Mấy ngày nữa hắn sơn cùng thủy tận, nói không chắc còn có một cơ hội. Qua mấy ngày đến thời điểm thời gian liền không đủ. Trương Dương gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Cuối cùng cũng chỉ có thể than thở. Hiện tại thật giống cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Người nghĩ biện pháp tranh cãi nữa lấy một hồi. Ta trước tiên chuẩn bị một ít tiền kỳ công tác. Một có tin tức ngươi ngay lập tức thông báo ta. Người ghi nhớ điện thoại ta. Trương Khả Khả một mặt bĩu môi khinh thường. Vẫn là đem hắn điện thoại nhớ rồi. Sau đó liền buông điện thoại xuống. Trương Dương rất không nói gì. Người bát lại đây à. Người không bát lại đây ta làm sao biết mã số của ngươi. Tiểu Nhã. Ta đi rồi. Trương Khả Khả không để ý tí nào hắn. Mang theo bao liền đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương không nhìn nàng. Liếc mắt từ từ Tiểu Nhã nơi đó ghi nhớ điện thoại của nàng. Trương Dương chuẩn bị trở về phòng đi thuê. Trương đại ca. Ngươi là phải về kỳ tích thị tần sao? Từ Tiểu Nhã chỉ vào bên trong nói rằng. Nơi đó chính là phòng làm việc của ngươi. Nơi này nên so với kỳ tích thị tần càng yên tĩnh chứ. Trương Dương sững sờ. Lúc này mới nhớ tới đây là phòng làm việc của mình. Là nha. Nơi này có phòng làm việc của ta. Ta đều không cái này ý thức. Trương Dương bật cười lắc đầu. Đi cái kia văn phòng đi đến. Cũng được. Ngày hôm nay liền không đi đoàn kịch. Ở đây bận bịu một hồi đi. Từ Tiểu Nhã giúp hắn rót chén trà. Sau đó ngồi ở bên ngoài. Xuyên thấu qua pha lê nhìn chăm chỉ làm việc hắn. Trên mặt mang theo nhàn nhạt. Thỏa mãn mỉm cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.